Về phần tinh linh tầng bên trong căn bản toàn là cao thủ, bọn họ được quân đoàn trưởng xuất lĩnh liên hợp lại thi triển siêu cấp cấm chú, mục tiêu chính là thành thị của quân đoàn thiên sứ. Thành thị thiên sứ không giống những nơi khác, không chỉ có tạo hình hoa lệ mà còn có năng lực phòng ngự cực cao. Đại chiến vừa bắt đầu, những thành thị bị liên lụy đã nhanh chóng mở ra bức tường ma pháp bao bọc cả tòa thành thị ở bên trong. Khắp nơi trên tường thành lấp đầy cung tiễn thủ, xe nỏ, phía sau lại là ma pháp tháp cực to. Nếu muốn cứng rắn tấn công thành thị với diện tích hơn 10 dặm này, đúng là một chuyện rất phiền phức. Song đối với quân đoàn tinh linh mà nói, quả thực rất là đơn giản. Vài chục vạn cao thủ tinh linh liên thủ buông thả siêu cấp cấm chú, độ kinh khủng của nó khiến cho người ta không rét mà run. Quân đoàn tinh linh địa hệ thả ra siêu cấp cấm chú là hoành tráng nhất. Một trận mưa vẫn thạch cực kỳ khổng lồ, mỗi quả vẫn thạch có đường kính vài dặm, từ trên bầu trời cao hơn vạn thước rơi xuống, mang theo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trực tiếp sẽ đập cho thành thị thiên sứ biến thành phế tích. Kiến trúc lẫn nhân viên đều hết thảy xong xuôi. Quân đoàn tinh linh hỏa hệ thi triển siêu cấp cấm chú đặc biệt thống khoái. Pháp thuật vừa phát động ra, vô số đạo hỏa diễm từ dưới đất đột nhiên dâng lên. Uy lực hỏa diễm mạnh mẽ bá đạo vô cùng. Bức tường ma pháp bao phủ thành thị cơ hồ trong nháy mắt đã bị liệt hỏa cắn nuốt. Tiếp theo, cả tòa thành thị hóa thành một biển lửa. Thời gian hỏa hoạn kéo dài cũng không dài, chỉ có mười mấy phút là biến mất. Thế nhưng cả tòa thành bị biển lửa tàn sát một trận đã biến thành một vũng nham thạch nóng chảy lặng lẽ trôi. Thành thị đã sớm biến mất rồi, không hề lưu lại dấu vết nào cả. Phong hệ tinh linh quân đoàn phóng ra siêu cấp cấm chú phi thường rung động. Đó là một đạo lốc xoáy khổng lồ trải dài hơn 10 dặm. Nó cũng chỉ hoạt động ở trên bầu trời thành thị một vòng mà thôi. Đợi đến khi cơn bão xoáy biến mất, cả thành thế mà biến mất tung tích. Tại chỗ cũ chỉ có một mảnh bằng phẳng trống trơn. Thủy hệ tinh linh quân đoàn thi triển siêu cấp cấm chú là mỹ lệ nhất, đó là chiêu cực hạn băng hàn. Thi triển xong pháp thuật này, cả tòa thành thị biến thành khối băng khổng lồ. Bất luận là kiến trúc hay là nhân viên, chỉ cần bị nhẹ gió nhẹ thổi qua là hóa thành vô số bụi băng bay đầy trời. Dưới ánh mặt trời, từng điểm bụi băng phản xạ tia sáng lấp lánh dị thường thê mỹ. Trước mặt siêu cấp cấm chú khủng bố như vậy, thành thị quân đoàn thiên sứ cực khổ xây dựng có lực phòng ngự mạnh mẽ cũng không chịu nổi một kích. Thế nhưng, siêu cấp cấm chú như vậy cũng không phải dễ phóng, mỗi lần thi triển đều phải chuẩn bị trên một canh giờ, hơn nữa hao tốn ma lực kinh người, quân đoàn tinh linh chỉ cần phóng một lần là hao hết. Khi mà quân đoàn hao hết ma lực sẽ quay trở lại nguyên tố giới bổ sung ma lực. Hai quân đoàn khác tiến lên chiến đấu, toàn thể thay nhau hợp tác, quân đoàn tinh linh vẫn có thể đẩy mạnh tốc độ tấn công. Bên kia, quân đội minh giới cũng không cam lòng yếu thế, ở trong chiến đấu toàn bộ quân đoàn đại phóng quang mang. Bọn họ cũng chọn lựa phương thức thay nhau tiến công đồng dạng, mỗi lần là do hai gã đại tôn tự mình dẫn quân tham dự tiến công. Chỉ có điều bọn hắn không dùng siêu cấp cấm chú. Phương thức bọn họ tiến công là chiến thuật biển xương khô điển hình. Đám khô lâu cấp thấp này phi thường yếu ớt. Sợ là ở trong địa phương khí tức quang minh nồng nặc thế này một hai canh giờ, bọn chúng sẽ tự động tiêu biến rồi. Cho dù là thiên sứ cấp thấp nhất cũng có thể dùng pháp thuật quang minh dễ dàng đánh ngã một mảnh. Mặc dù như thế cũng không ảnh hưởng đến tác dụng của bọn chúng ở trong chiến đấu. Bởi vì đám khô lâu này là triệu hoán từ minh giới. Toàn là dùng xương cốt triệu hoán ra khô lâu chiến sĩ, cho dù là bị quang minh pháp thuật đánh bại cũng sẽ biến thành xương trắng chứ không có biến mất. Cứ như vậy, vô số xương cốt hết nằm xuống lại đứng lên ép dần tới tòa thành thiên sứ. Kết quả chính là thành thị cao lớn của quân đoàn thiên sứ cũng bị biển khô lâu lấp kín. Tiếp theo, khô lâu kỵ sĩ cao cấp sẽ dẫm lên con đường xương trắng đó một đường thẳng tiến lên tận thành tường. Rồi giết vào trong thành thị. Mất đi tường thành bảo vệ, các thiên sứ chỉ có thể bay lên. Nhưng mà trên đầu bọn hắn là thạch tượng quỷ, u linh, vu yêu bay đầy trời. Còn có cốt long đang chờ bọn hắn mà. Nguyên một đám từ trên đập pháp thuật xuống dưới. Thật sự quá mức sung sướng. Dựa trên số lượng ưu thế tuyệt đối, quân đoàn Minh Thần dễ dàng phá được vài tòa thành bên ngoài. Tiếp theo, vô số tòa tử vong thiên mạc lập tức được dựng lên. Những đống xương cốt ở phía dưới tường thành vừa vặn trở thành nguyên liệu xây dựng. Không qua một hồi, tử vong thiên mạc cực lớn có phương viên mấy trăm dặm đã được xây dựng xong. Quân đoàn Minh Thần dựa vào đó có một nơi vững chắc để tiến công lẫn phòng thủ. Sau đó bọn họ dùng tử vong thiên mạc đánh trận đầu, từ từ như tằm ăn dâu gạm dần thành thị thiên sứ. Mãi cho đến cuối cùng, tử vong thiên mạc hoàn toàn bao phủ tất cả thành thị thiên sứ. Không thể không nói chiêu này phi thường ác độc. Các thiên sứ muốn khu trừ tử vong thiên mạc sẽ phải hao phí đại lượng ma lực, mà minh tộc chỉ lãng phí chút ít xương trắng mà thôi, ít đến mức có thể trực tiếp quên đi. Cứ tiếp tục như thế, các thiên sứ càng lúc càng đánh không lại quân đoàn Minh Thần. Dựa vào chiến thuật vô sỉ như vậy, với đám khô lâu lên đến hàng trăm triệu tên làm pháo hôi, tốc độ quân đoàn Minh Thần tiến lên cũng phi thường khả quan. Nhưng mà bất luận tinh linh cũng tốt, vong linh cũng được, dù là công kích cường độ cao và đẩy mạnh tốc độ tiến quân, không một ai so sánh được với đại quân hỏa nguyên giới. Đám sinh vật hỏa nguyên tố này số lượng quá nhiều, lực phá hoại lại cực kỳ mạnh mẽ. Quân đoàn thiên sứ đối phó bọn họ cơ hồ không có biện pháp gì tốt. Đối với tính mạng thuần túy do hỏa diễm hợp thành, công kích vật lý căn bản không có hiệu quả, mà pháp thuật quang minh hệ công kích cũng trên không có tác dụng nhiều lắm. Chỉ có thiên sứ cao cấp miễn cưỡng sử dụng đấu khí mạnh mẽ tạo thành thương tổn, thiên sứ cấp thấp chỉ có đứng mà chịu đánh, căn bản là bó tay chịu trói. Ngược lại, sinh vật hỏa nguyên tố công kích các thiên sứ rất khó mà ngăn cản. Pháp thuật hỏa hệ được công nhận là pháp thuật có lực phá hoại đệ nhất, uy lực tương đối kinh khủng, nhất là pháp thuật do đám sinh vật hỏa nguyên tố này thi triển ra còn được gia tăng uy lực lên cao. Cho nên đại quân hỏa nguyên giới tiến công hiệu quả quá sức tưởng tượng của mọi người. Ở trên chiến trường, từ xa xa nhìn lại là thấy một mảng lớn mây lửa do vô số sinh vật hỏa nguyên tố tạo thành, vừa đi tới thành thị thiên sứ, đủ các loại pháp thuật hỏa hệ tựa như mưa sa nện xuống. Thiên sứ thủ vệ quân bị đánh cho ôm đầu chạy trối chết, đáng tiếc là mật độ pháp thuật bao phủ quá lớn, bọn họ căn bản chạy không thoát, nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn. Trước sau chỉ có mười mấy phút, một tòa thành thị hoàn hảo triệt để biến thành phế tích. Thật sự thật là đáng sợ mà. Không chỉ có như thế, đại quân hỏa nguyên tố còn thường xuyên mở ra lối đi không gian, dẫn đường cho dung nham vô cùng tận ở hỏa nguyên giới chảy vào trong thành thị. Bọn họ trước tiên triệt để phong kín cửa thành, sau đó rót dung nham cho đầy thành thị, khiến cho thành thị biến thành cái hồ dung nham nóng chảy. Cứ thế, bọn họ có thể giảm bớt tiêu hao ma lực, tùy thời có thể đi xuống hồi phục lại. Đảo mắt lại là sinh long hoạt hổ như thường. Dưới tình huống như vậy, bọn họ một khắc cũng không ngừng, cắm đầu tiến công thẳng tới. Tốc độ dĩ nhiên mau kinh người. Khi mà đại quân ba hướng giết chóc thống khoái, đại quân thủ nhân chậm chạp rốt cục đã tiếp cận mấy tòa thành thị. Đối mặt cái đám biến thái này tiến công, các chiến sĩ quân đoàn thiên sứ cũng tương đối buồn bực. Công kích vật lý đánh vào người cây cao hơn 10 thước chỉ như ngãi ngứa. Thiên sứ thi triển pháp thuật quang hệ cũng không có tác dụng quá lớn, cho dù là đánh ngã được mấy tên cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đại quân thủ nhân số lượng lên tới ngàn vạn, cứ cho là bọn họ đứng bất động cho đánh thì các thiên sứ thủ thành đánh đến mệt chết cũng không làm gì được bọn họ. Mà thủ nhân chiến sĩ không phải là hạng ngồi không, bọn họ phóng ra một mâu thuật xạ trình có tới mấy trăm mét, thi pháp nhanh như trước. Bọn họ vừa thả ra pháp thuật che khuất cả bầu trời, vừa ngăn cản các thiên sứ phản kích xông thẳng về trước. Không qua một hồi đã đến dưới tường thành. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một trận nổ vang rung trời. Thủ nhân chiến sĩ dùng nắm đấm của mình hung hăng oanh tạc tường thành. Thành tường bền chắc cỡ nào cũng chống chọi không nổi ngàn vạn thủ nhân đập nha. Cho nên không qua bao lâu đã sụp xuống. Đại quân thủ nhân trực tiếp xông vào nhìn thấy cái gì chặn đường là hủy đi cái đó, bao gồm cả kiến trúc và nhân viên trong thành. Cho nên bọn họ đi qua một lượt, một tòa thành thị hoàn toàn bị biến thành mảnh đất bằng phẳng, lại còn được bảo đảm bằng phẳng đến bóng loáng. Nói thế nào cũng là bị vô số thủ nhân nặng tới mười mấy tấn dẫm qua một lần, không bằng phẳng mới là lạ. Về phần độc long tộc và nguyên tố trùng tộc là giảo hoạt nhất. Bọn họ công thành trì thường núp ở phía sau, tùy ý quân đoàn thú nhân chiến đấu, lúc nào thành bị phá các thiên sứ vội vàng chạy trốn. Bọn họ mới gia nhập vào trong hàng ngũ đuổi giết, dễ dàng chiếm lấy tiện nghi. Không chỉ như thế, tốc độ bản thân bọn họ quá nhanh, thành vừa phá thiên sứ chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Bọn họ đã bay vào trong thành, nhanh chóng cướp đoạt chiến lợi phẩm cho riêng mình. Độc long tộc thích nhất là vật phẩm chân quý, dụng cụ bằng kim ngân, điêu khắc, trang bị ma pháp, vân, vân. Mà nguyên tố trùng lại thích bảo thạch và ma hạch cùng thuộc tính. Bọn người kia đúng là khó ngửi, khi mà người khác liều chết đánh giặc, bọn họ đi chiếm sẵn tiện nghi, thật là quá mức vô sỉ. Thế nhưng, trong lòng mọi người đều có hiểu biết, tạm thời không ai bộc lộ ra ngoài. Dù sao bây giờ còn đang đánh giặc, bây giờ coi như thuận lợi, nhưng mà về sau khẳng định còn phải dùng tới bọn họ. Bởi vì hiện tại chỉ là những thành thị bên ngoài của quân đoàn thiên sứ. Lực phòng ngự và tố chất quân thủ vệ không thể nào so sánh được với quân lính những thành ở trung tâm. Cho nên loại thắng lợi này chỉ là tạm thời, sau này nhất định sẽ đụng tới khó khăn hơn nhiều. Dù sao uy danh quân đoàn thiên sứ ở bên ngoài cũng vô cùng nổi tiếng, không có một điểm bản lãnh thật sự làm sao có thể bức bách mấy diện kia hàng ngàn năm đây. Thời điểm trên thần giới chiến hỏa hừng hực thiêu đốt bốn phương, Gia Cáp Đức và ba người khác đã ở trong hang ổ của hắn suy nghĩ đối sách. Ba vị chủ thần đỉnh cấp lúc này đã mất đi vẻ thong dong thường ngày, ai nấy sắc mặt nặng nề, lo âu. Theo sau đại quân từ bốn phương tám hướng từ từ tiến sát, tin tức từ các thành thị liên tiếp truyền đến, ba người càng thêm nôn nóng. Hai vị huynh đệ, ta bây giờ đã lâm vào tình cảnh sơn cùng thủy tận, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Gia Cáp Đức gấp gáp nói với hai người, giúp đỡ huynh đệ một phen đi, chỉ cần có thể qua được cửa ải này, ta nhất định sẽ báo đáp hai vị trọng hậu. Khó khăn, Gia Cáp Khoa bất đắc dĩ nói, chúng ta không phải là không muốn giúp ngươi, chẳng qua là ai cũng có gia nghiệp riêng, sự tình của bản thân đã tương đối nhiều lắm rồi, làm sao có thể phái quân đội tới đây được chứ. Đúng đấy, ta nói này Gia Cáp Đức lão huynh, ta không rõ nhà ngươi rốt cuộc làm ra chuyện gì vậy chứ. Thoáng cái trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, hơn nữa tên nào tên nấy đều là hạng biến thái, cho dù ít nhất cũng phải giúp ta một phen chứ. Gia Cáp Đức cầu khẩn nói, xem như ta van xin các ngươi có được hay không. Ai? Gia Cáp Khoa thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, bây giờ vấn đề là chúng ta có giúp ngươi cũng đánh không lại bọn hắn, ngươi cần gì phải tờ kéo thêm chúng ta xuống nước chứ. Không sai, thế lực bên kia quá mạnh mẽ đi, chính là ba vị chủ thần đỉnh cấp, hơn nữa chủ thần cấp 1 còn có 10 tên, cho dù chúng ta phái ra toàn bộ thiên sứ 10 cánh tới đây, cộng thêm nhà ngươi và hai chúng ta cũng mới có 10 người, còn không đủ số lượng nha. Gia Cáp Đặc nói, rồi hãy nói, thuộc tính thiên sứ chúng ta trời sinh bị lũ tiểu tử nguyên tố hệ khắc chế, chỉ tính riêng 7 đại thống lĩnh hỏa nguyên giới kia đã có tư cách khiêu chiến chúng ta rồi, thiên sứ 10 cánh đi tới đơn đấu cơ bản là chịu chết mà. Vậy thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn ta xong đời? Gia Cáp Đức cả giận nói, ta nếu như không còn hang ổ thì cứ coi như xong đi, nhưng mà các ngươi không nên quên một điều, các ngươi cũng có trách nhiệm liên đới, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát đâu. Trời đất ơi, Gia Cáp Đặc căm tức nói, ta thế nào mà cùng một chiến khu với tên ngu ngốc như ngươi chứ, thật là xui xẻo mà. Hừ, nếu như ngươi không phải là kẻ ngu ngốc, vậy thì mau chóng nghĩ biện pháp cho ta đi. Gia Cáp Đức khinh thường cười lạnh nói, ông trời ơi, rõ ràng là nhà ngươi gây họa, tại sao phải là ta lau đít cho ngươi? Gia Cáp Đặc nổi giận mắng, hắc hắc, ai kêu ngươi và ta cùng một chiến khu làm gì? Gia Cáp Đức cười gian nói, chuyện tình cho tới bây giờ, ta đã là heo chết không sợ nước nóng rồi, chỉ cần ta xong xuôi, ta sẽ kiện lên bề trên rằng các ngươi thấy chết mà không cứu. Ngươi thật đúng là vô sỉ siêu cấp mà. Gia Cáp Đặc nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, đa tạ khích lệ, chúng ta đều như vậy cả thôi. Gia Cáp Đức cười lạnh nói, được rồi, chuyện đã tới nước này đừng có ầm ĩ nữa, chúng ta là châu chấu buộc cùng một sợi dây, lần này bất kỳ ai cũng sẽ gặp xui xẻo rồi, hay là mau chóng nghĩ biện pháp đi thôi. Gia Cáp Khoa lên tiếng khuyên giải, bây giờ còn có biện pháp gì đây? Gia Cáp Đặc căm tức nói, Gia Cáp Đức tổn thất thảm trọng, bọn họ lại là liên quân tứ giới, thế lực mạnh hơn chúng ta rất xa, đừng nói quân đội của chúng ta không thể nào điều tới đây số lượng lớn, ngay cả điều tới toàn bộ cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Thật sự không biết tên ngu ngốc này làm sao có thể gây ra họa lớn như vậy. Biện pháp thì bản thân ta nghĩ ra một cái, vấn đề là Gia Cáp Đức có chịu xuất huyết hay không thôi. Gia Cáp Khoa đột nhiên nói, bỏ được, đừng nói là chảy máu, dù có phải chết ta cũng bỏ luôn. Gia Cáp Đức vội vàng hỏi, nói mau, rốt cuộc là biện pháp gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 681, cháy nhà hôi của mấy người chúng ta cũng không phải là người mới, trước kia đều quen biết mấy người bằng hữu mà. Gia Cáp Khoa mỉm cười nói, tại sao không mời các bằng hữu tới hỗ trợ đây? Mặc dù mỗi lần mời phải giao ra cái giá rất cao, thế nhưng chỉ cần chúng ta trả thù lao đủ cao, tất sẽ có người chịu tới. Đúng vậy, ta làm sao không có nghĩ tới chuyện này nhỉ? Gia Cáp Đức vỗ tay một cái, hung hăng thầm nghĩ, những năm gần đây ta tích góp không ít thần khí đỉnh cấp, chỉ cần có bằng hữu nguyện ý tới giúp ta một tay, mỗi người ta đưa ra một thanh là được. Tốt, đã như vậy chúng ta nhanh chóng chia nhau hành động đi thôi. Gia Cáp Khoa nói, gọi thuộc hạ sắp xếp, tận lực trì hoãn thời gian bọn họ, thực lực ta bị hao tổn nghiêm trọng, thế nào cũng phải ưu tiên khôi phục trước đã rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu. Yên tâm đi, Gia Cáp Đức nói, đúng đấy, hợp lại cạn sạch thủ hạ, cũng sẽ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, ta đã hạ lệnh, tất cả bên ngoài chinh chiến TS. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể nào có người có thể đánh tới đây. Vậy thì tốt. Gia Cáp Khoa và Tốt Cáp Đặc gật đầu, liền xoay người rời đi. Lúc này, chiến tranh trên thần giới vẫn đang khói lửa hừng hực khí thế. Bần đạo nhìn thấy nhìn không được nữa ngứa ngáy tay chân, lên tiếng chào hỏi mấy vị thần minh, sau đó tự mình gia nhập vào trong chiến tuyến. Trên thực tế bần đạo thân là người xuất gia, không có hứng thú với chém giết gì lắm, nếu nói là ngứa tay cũng chỉ là lấy cớ để thoát khỏi tầm mắt mọi người mà thôi. Cách xa mọi người rồi, bần đạo vận dụng độn thổ thuật, đầu tiên chạy đến chiến địa của đại quân Hỏa Nguyên Tố, bọn họ có tốc độ tiến quân nhanh nhất. Lúc này đã đến gần một tòa đại thành này chiếm cứ diện tích hơn 10, to lớn dị thường, thành thị như vậy ở trong thần giới cũng không có nhiều. Tương đương với một tỉnh trên đại lục rồi, có tác dụng phi thường quan trọng. Thành chủ là một gã thiên sứ trưởng tám cánh, đồng thời hắn cũng là quan chỉ huy cao nhất chung quanh đây. Bao gồm chính quyền và quân quyền đều nằm ở trên tay, quyền thế tương đối lớn. Có thể đảm nhiệm vị trí này người nào cũng là thành viên thân tín của Gia Cáp Đức. Thân ở trong một vị trí trọng yếu như vậy, lại nắm được đại quyền, cho dù là thiên sứ cũng không thể chịu đựng được sự cám dỗ hấp dẫn mà hổ bại. Trên căn bản mỗi vị thành chủ đều là cao thủ cướp đoạt. Dù sao quân đoàn thiên sứ giàu có vô cùng, cũng không ai quan tâm cho hết. Vì thế tạo ra một nhóm người giàu đến chảy mỡ. Bần đạo sở dĩ đi tới nơi này, cũng không có tính toán giết chóc. Thật ra ta đang nghĩ dựa vào chinh chiến tìm kiếm một vài món bảo bối tốt. Có lẽ gọi là cháy nhà hôi của đi. Cái kế hoạch này ta đã suy nghĩ tốt lắm, cho nên khi ta gọi Mai Lạc vẽ ra bức bản đồ ma pháp có bảo nàng vẽ thành hai bản, một bản là bản đồ quân sự bình thường, ta lấy ra chia sẻ cho mọi người, một cái khác phân loại tài sản bảo khố, chỉ ra địa phương nào có ẩn giấu tài bảo. Bởi vì Mai Lạc cũng là thân tín của Gia Cáp Đức, được ở bên cạnh phục vụ cho hắn khá lâu, cho nên nhóm thành chủ trên thần giới đều nịnh bợ nàng, đưa lên vô số lễ vật, tài sản chồng chất như núi. Mai Lạc cũng thừa cơ hội này tương đối hiểu rõ tình trạng tài chính của các vị thành chủ. Thần giới rộng lớn như vậy, vị trí thành chủ nhiều vô số kể, ta tự nhiên không thể nào đi hết toàn bộ. Cho nên, vì muốn khoe khoang thành tích với ta, Mai Lạc vẽ bản đồ cực kỳ cặn kẽ, viết rõ cả giá trị cụ thể từng tòa thành một. Vì vậy công việc cướp của diễn ra đơn giản hơn nhiều. Dựa theo Mai Lạc khai báo chi tiết, Vân Đạo dễ dàng đi vào trong phủ thành chủ. Lúc này đã là loạn thành một đoàn rồi. Khắp nơi là thiên sứ vệ binh và nhân viên thần sắc kinh hoàng chạy loạn. Bọn họ chưa từng trải qua chiến tranh, cho nên đối với quá trình chiến đấu rõ ràng chuẩn bị không đủ tinh thần. Lúc này, một người mặc quần áo hoa lệ thoạt nhìn có chút địa vị từ bên ngoài xông tới. Dọc theo đường đi nghiêm trọng trách cứ, quát mắng những nhân viên chậm chạp. Đám người bị chửi cũng chỉ khúm núm vâng giả không dám phản kháng. Thoạt nhìn tựa hồ hắn là quản gia nơi này. Mặc dù hắn đang mắng chửi người ta, nhưng mà bàn chân không hề dừng lại, cấp tốc đi tới như bay. Vân Đạo trong lòng vừa động, lập tức ẩn thân theo sau hắn. Phủ đệ lớn như vậy, tài bảo để ở nơi đâu chỉ có vài người biết. Muốn bảo ta thân là người ngoài mộ quáng mò mẫm đi tìm chỉ sợ là mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm thấy. Ta xem người này có chút địa vị, đi theo hắn không chừng có thể thu hoạch. Quả nhiên, người này rất nhanh mang theo ta đi tới một nơi rất bí ẩn. Chỗ này mặc dù vị trí tầm thường, thế nhưng lực lượng phòng thủ phi thường nghiêm mật, cơ hồ 3 bước một túc, 5 bước một trạm canh gác. Hơn nữa những binh lính kia lâu lâu còn bất chợt dùng chân thực chi nhãn nhìn xem có địch nhân ẩn thân thừa dịp náo loạn tiến vào hay không. Bất đắc dĩ, Vân Đạo đành phải ẩn vào trong lòng đất tiếp tục truy tung. Chỉ thấy tên kia bước nhanh đi tới, thoáng cái xông vào giữa đại sảnh, nói với người ở bên trong, đại nhân, đại quân hỏa nguyên tố còn cách chúng ta không tới trăm. Vân Đạo nghe thế mới biết, vị thành chủ này lúc đang khai chiến không có đi ra thủ thành, ngược lại ẩn núp trong một địa phương như vậy. Quân đoàn thiên sứ có một gã cao tầng như vậy không bại mới là lạ. Ta len lén đánh giá vị thành chủ này, quả nhiên là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Hình thể hắn còn lớn hơn Cao Sâm, căn bản là một trái cầu thịt. Cao Sâm người ta toàn bộ đều là da thịt, mà hắn thì toàn bộ đều là thịt mỡ. Một gã như thế sau lưng lại mọc ra 8 cái cánh, thật sự làm cho ta choáng váng. Ai mà không biết hắn là thiên sứ còn tưởng rằng hắn là gà thịt nữa đấy. Cái gì? Cục thịt mỡ thất kinh nói, làm sao lại tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ người của chúng ta ở phía trước đều là ngu ngốc cả sao? Ngay cả chuẩn bị hành lý rút lui ta còn chưa có làm xong mà. Bọn chúng tại sao không giữ được một chút thời gian chứ? Thật là quá vô dụng đi. Vân Đạo vừa nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng. Địch nhân còn đang ở ngoài mấy trăm. Hắn lại bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Vẫn không biết xấu hổ trách người khác vô năng. Không trách được hắn có thể lên làm thành chủ. Kỹ năng vô sỉ chiêu bài của thiên sứ mà. Hắn coi như đã học được đến chỗ tinh túy. Đại nhân, bây giờ cũng không phải là thời điểm oán trách, chúng ta chỉ còn một thành nhỏ, ngăn chặn không được bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta nếu còn không đi sẽ bị đại quân hỏa nguyên tố bao vây đó. Quản gia gấp gáp nói, nhưng mà những thứ kia thì sao? Nếu như vẫn không vận đi được khẳng định sẽ bị những tên đáng giận kia đốt thành cho bụi. Cục thịt mỡ oán hận nói, đại nhân, mạng sống trọng yếu hơn hết thảy mà. Quản gia khuyên lơn, chỉ cần ngài còn sống, những thứ đó sớm muộn gì cũng có thể mò trở lại. Chỉ mang theo mấy thứ đáng giá nhất là được rồi. Đúng, ngươi nói rất đúng. Cục thịt mỡ hung hăng thầm nghĩ, ta đây thu thập một chút, chúng ta lập tức đi. Vừa nói dứt lời, hắn liền vận sức đứng dậy, lắc lư người đi vào bên trong phòng. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thả ra một đạo quang cầu đánh lên trên vách tường. Nhất thời một cánh cửa ngầm nhanh chóng mở ra, lộ ra một lối đi. Tiếp theo hắn đi vào trong đó, rất nhanh đi đến một cái khố phòng rất lớn. Đó là kho hàng có phương viên rộng hơn 100 thước, chiều cao 10 thước. Bên trong chứa đủ các loại tài bảo, trên toàn bộ dãy kệ bày đặt các loại trang bị ma pháp chân quý. Trong dương lại là bảo thạch, châu báu, quyển trục, tài liệu quý trọng, vân, vân. Nơi này là chỗ hắn để dành mấy vạn năm, mỗi kiện đồ vật đều có lai lịch lớn. Các loại ma pháp tỏa ra quang mang lấp lánh chói mắt. Cục thịt mỡ nhìn thấy đống bảo bối của mình tựa hồ tâm tình tốt lên rất nhiều. Tự nhủ, tài bảo mỹ lệ, chỉ cần có các ngươi, ta đây sẽ có hết thảy. Ha ha, đến đây đi, chúng ta thay đổi địa phương thôi. Vừa nói xong, hắn dùng pháp thuật không gian mang tất cả đồ vật vào trong không gian tư nhân. Nếu nói đến không gian tư nhân cũng chỉ có riêng bản thân pháp sư mới có thể sáng tạo ra thôi. Tùy theo thực lực từng pháp sư mà định ra, bên trong có thể cất giữ đủ thứ vật phẩm. Làm như vậy, ở bên trong sẽ giữ những thứ thường dùng để chiến đấu và sinh tồn. Bình thường ít có ai nguyện ý cất giữ số lượng lớn bảo tàng ở trong đó, bởi vì như vậy sẽ bị mất diện tích rất lớn. Rồi một khi pháp sư tử vong, không gian này cũng sẽ biến mất vĩnh viễn, không có cách nào mở ra nữa. Bần đạo thấy cục thịt mỡ muốn thu đồ, lập tức không nhịn được rồi. Nếu như để hắn thu vào trong hết vậy thì lấy ra sẽ rất khó khăn. Cho nên ta vội vàng tiên hạ thủ vi cường, lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng cục thịt mỡ, trực tiếp tế ra Hạo Thiên Thần Kiếm. Chỉ thấy hàng tỷ ngôi sao nho nhỏ đột nhiên hội tụ trên tay bần đạo, tạo thành hình dáng một thanh đại kiếm, hung hăng bổ về phía đỉnh đầu hắn. Cục thịt mỡ không hổ là thiên sứ trưởng tám cánh, mặc dù hàng năm không có chiến đấu, sự linh hoạt thân thể đã rớt xuống rất nhiều, nhưng vẫn đủ khả năng nhận ra nguy hiểm tồn tại. Hình thể hắn quá mập, hiển nhiên xoay người không còn kịp rồi, cho nên dưới tình thế cấp bách hắn vội vã khởi động một bức tường ma pháp, ý đồ ngăn trở công kích của ta. Nhưng có một điều hắn không ngờ tới, ở trên tay của ta chính là Hạo Thiên Thần Kiếm vô cùng biến thái. Mặc dù ta chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, nó vẫn dư sức trực tiếp phá vỡ lá chắn phòng ngự rồi chém hắn ra làm đôi, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp nữa. Sau khi hắn chết, một đạo bạch quang từ trên thi thể bay ra ngoài. Bần đạo tâm niệm vừa động, Tử Hỏa Phượng Hoàng là nguyên thần của ta nhanh chóng bay ra ngoài, phun một đoàn lửa đỏ thiêu đốt linh hồn của hắn thành hư vô. Vì ám toán hắn, ta đã liên tiếp động tới hai thứ vốn muốn ẩn giấu là Hạo Thiên Thần Kiếm và Huyễn Tật Thiên Hỏa. Sở dĩ làm như vậy, đơn giản là bị hắn làm cho không có biện pháp. Thời gian cấp bách quá nên ta cần phải giải quyết nhanh chóng. Dù sao vẫn có thể giết hắn diệt khẩu, hoàn toàn không cần lo lắng bị lộ gốc gác. Hai mảnh thi thể khổng lồ rớt trên mặt đất, máu tươi tóe ra đầy đất, không gian chấn động ầm ầm. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên không thể nào giấu giếm được người ở phía ngoài. Cho nên bần đạo mau chóng vung tay lên, thu toàn bộ những thứ có trong khố phòng vào trong Phật Tổ Kim Liên. Dĩ nhiên bao gồm cả thi thể đầy mỡ kia. Ai bảo hắn cất giữ nhiều đồ vật cực phẩm như vậy chứ. Hơn nữa thi thể hắn còn có quang minh ngọc chưa có lấy mà. Đợi đến lúc quản gia nghe thấy thanh âm dị thường, vội và dẫn người tiến vào, kinh ngạc phát hiện toàn bộ vật phẩm trong kho hàng bí mật không thấy nữa. Ngay cả lão gia của hắn cũng giống như thế. Trên mặt đất chỉ có một vũng máu đỏ tươi nhắc nhở hắn rằng nơi này từng phát sinh chuyện gì. Ra tay một phen, tâm tình bần đạo phi thường thư sướng. Có thu hoạch khổng lồ như vậy, cả người ta tựa như tràn đầy lực lượng, hoạt động không biết mệt mỏi. Mau chóng chạy xung quanh tìm hiểu tình thế. Bần đạo buồn bực phát hiện đại quân nguyên tố tinh linh và đại quân minh thần tốc độ tiến tới là nhất trí. Nói cách khác, sắp có hai tòa thành lớn sắp sửa bị bọn họ cùng nhau giày xéo. Đúng lúc hai tòa thành này đều là địa phương giàu có và đông đúc mà Mai Lạc chỉ điểm cho ta. Dưới bất đắc dĩ, ta chỉ dành phải sử dụng phân thân, chia binh ra hai đường cháy nhà hôi của. Cứ như vậy, bần đạo vượt qua ba ngày cướp mệt nhọc và sung sướng. Thân là một kẻ chuyên nghiệp, trong vòng 3 ngày bần đạo liên tiếp cướp bóc hơn 10 tòa chủ thành, mỗi lần đặc biệt hút đi sạch sẽ, không hề làm tổn hại danh tiếng Tam Hải chúng ta. Thu hoạch vô cùng phong phú. Song ở ngày thứ tư, bần đạo đột nhiên phát hiện thân ảnh Athena ở trên chiến trường, chuyện này lập tức khiến cho ta chú ý. Thì ra, ngày đó Gia Cáp Đức hạ lệnh tất cả quân đoàn thiên sứ đều phải ra tay trợ giúp. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả Athena và mấy ngàn thuộc hạ trực thuộc. Ngày hôm qua nàng mới chạy tới chiến trường, địch nhân phải đối mặt vừa vặn là Minh Thần và quân đoàn vong linh. Tại ngày hôm qua chiến đấu, Athena biểu hiện dị thường xuất sắc. Nàng dùng hai phân thân lĩnh quân đánh giặc. Phân thân thứ ba dùng bát trì kính ẩn thân một bên quan sát thế cục chiến trường, không hề tự mình tham gia chiến đấu. Dưới sự hướng dẫn của Athena, quân đội của nàng liên tiếp tiến hành chiến đấu trong phạm vi mấy tòa thành liền kề. Mặc dù mỗi lần đều bị phá thành mà chấm dứt, thế nhưng nàng bằng vào khả năng chỉ huy ưu tú, cương quyết từ trong đại quân vong linh đang bao vây mở ra một đường máu chạy thoát ra ngoài. Không chỉ có sát thương đại lượng vong linh, mà còn tổn thất rất ít. Athena sở dĩ có biểu hiện thần kỳ như vậy, chủ yếu là vì nàng được báo trước hướng đi đại quân vong linh. Mặt khác, hai kiện thần khí của nàng là chiến tranh quyền trượng và trí tuệ thuẫn cũng tạo ra tác dụng quyết định. Cái trước có thể giúp cho nàng dễ dàng tiến hành gia trì pháp thuật cho thuộc hạ, lại còn là pháp thuật gia trì có hiệu quả kinh người. Nhờ có mấy pháp thuật hữu ích này thêm vào nên lực chiến đấu thuộc hạ của nàng tăng lên gấp nhiều lần. Cái sau thì có thể giúp cho nàng bảo vệ tốt bản thân ở trong loạn quân, không cần phải sợ bị cao thủ ám sát. Nàng vốn là thần chiến tranh, khả năng nắm vững chiến trường tinh chuẩn đến một cảnh giới kinh người, từ đó nàng mới có khả năng tạo ra nhiều kỳ tích như thế. Rất nhanh sau đó, biểu hiện xuất sắc của nàng hấp dẫn nhiều ánh mắt chiến hữu, những binh lính không có quan chỉ huy nhanh chóng đầu nhập vào hàng ngũ của nàng. Sau đó, một vài gã thiên sứ chiến tướng cũng bắt đầu cam tâm tình nguyện nghe nàng điều khiển. Phảng phất như nữ thiên sứ có đôi cánh màu vàng này chính là nữ thần thắng lợi hóa thân vậy. Nàng làm cho người ta thấy được lực lượng và lòng tin. Dưới tình huống này, bên người Athena bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều quân đội. Uy tín của nàng trong lúc vô tình bắt đầu gia tăng. Ở trong quân đoàn thiên sứ chậm rãi mọc rễ và tăng trưởng. Sau đó có một tòa đại thành do chủ soái Lâm Trận bỏ chạy. Những thiên sứ chiến tướng trong cơn tức giận cùng cực đề cử Athena lên làm chỉ huy tạm thời. Nhờ có nàng chỉ huy tòa thành kia kiên trì như một kỳ tích, kéo dài thời gian tấn công đại quân vong linh ra rất nhiều. Thành tích này là tốt nhất ở trong tất cả những thành thị bị công hãm. Thành khác nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn được 6-7 giờ mà thôi. Vì thế khi Athena lại dẫn dắt đại quân giết ra ngoài đi tới một tòa thành mới thì nàng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tiếp tục được đề cử làm quan chỉ huy tạm thời. Nàng rất thích tìm minh thần gây phiền toái. Bần đạo không có xen vào, mà cũng lười quản chuyện đó. Chỉ có điều ta phi thường lo lắng vấn đề an toàn của nàng. Dù sao thực lực của nàng chỉ là thiên sứ chiến tướng mà thôi. Ở trong thần giới chiến tranh đang bộc phát mạnh mẽ thế này, mấy gã có thực lực cấp bậc này số lượng nhiều như lông châu. Thiên sứ tám cánh cũng có mấy trăm người. Lỡ may nàng bị phá mất một hai phân thân, sau đó bị lộ thân thể thật thì tương đối nguy hiểm. Cho nên bần đạo bắt đầu nghĩ biện pháp liên lạc với nàng. Cuối cùng ta nghĩ ra một chủ ý, đó chính là lặng lẽ độn thổ đến chỗ cách Athena không xa. Sau đó dùng tinh thần lực nói với nàng, em yêu, ta tới. Athena đang chỉ huy quân đội đột nhiên ngẩn người, sau đó mỉm cười tiếp tục ra lệnh chỉ huy mấy viên quan. Xong xuôi mọi việc, nàng dùng bát trì kính ẩn thân vào một chỗ bí mật, rồi lập tức dùng pháp thuật tâm tâm tương ấn kéo ra vào không gian của bát trì kính. Khi chúng ta gặp mặt vẫn đang duy trì tư thế chắp tay mà đứng, nhìn nhau mấy lần bỗng dưng thấy vui cười ha hả lên thành tiếng. Sau đó Athena khẽ tựa vào ngực ta, vừa thông qua bát trì kính quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài rồi cho phân thân đi làm việc, vừa nói với ta. Chàng thật là giỏi nha, thế mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ta vốn tưởng rằng tối đa cũng chỉ làm thịt được gã bỉ đặc, xử lý thêm thiên sứ trưởng 10 cánh coi như xong. Không nghĩ tới chàng làm gọn 3 tên thiên sứ trưởng của Gia Cáp Đức, rồi còn tổ chức được liên quân cường đại như vậy đánh lên thần giới. Ha ha, chẳng lẽ chàng muốn trực tiếp giết chết Gia Cáp Đức mới dừng tay hay sao? Khà khà. Đúng là ta có ý tứ này. Bần đạo ngay sau đó cười khổ nói. Có một tên sắc quỷ như vậy làm cấp trên của ngươi. Ta thật sự không yên lòng mà. Ta đành phải rút củi dưới đáy nồi. Triệt để xử lý vấn đề dùng cho hắn vậy. Ngươi ây ây. A, đừng có nằm mộng. Athena cười nói. Chủ thần đỉnh cấp 12 cánh dễ dàng giết như vậy sao? Có cho là tất cả mọi người ở đây chết sạch. Hắn cũng có thể an toàn chạy thoát. Thành bại là do con người định. Bần đạo nói. Không làm thử thì sao biết rằng ta làm không được đây. Hắc hắc, cứ cho là làm ngoài sáng không được, ta không thể có ám chiêu sao? Nàng như thế mà cũng là một trong tam hại hà, ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới. Vậy chàng cứ chậm chậm làm thử đi, thế nhưng ta nhắc nhở chàng một câu, ngàn vạn lần đừng có tự động thủ làm thịt hắn, lấy thực lực của chàng bây giờ hắn thổi một cái cũng có thể tiêu diệt rồi, không thể để lộ ra bản thân, biết không? Athena ân cần nói. Ha ha, yên tâm đi, ta tự biết suy xét, cho dù nàng có muốn ta cũng sẽ không tự thân đi ra động thủ, hắn còn không xứng mà. Rồi hãy nói, bản thân ta tự động thủ còn gọi là âm hiểm được sao? Bần đạo đột nhiên cười gian nói, đúng rồi, nếu như ta muốn tiêu diệt Gia Cáp Đức, nàng có tính toán gì không? Không phải là theo ta trở về, vào động phòng nha a? Chàng đó, nói thế nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này, chờ chàng làm thịt xong Gia Cáp Đức rồi lại nói sau. Athena cười nói, trong nhà đã có một đám rồi, còn không biết đủ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, danh thành bát trận đồ, ha ha. Nàng chính là nguyên phối phu nhân của ta, còn là người đồng cam cộng khổ với ta, ta như thế nào bỏ nàng được chứ? Bần đạo vừa cười hắc hắc nói, vừa giở trò trong ngực người ngọc, làm cho Át É Na thở gấp liên tục, trong ánh mắt tựa hồ muốn chảy ra nước. Chẳng hiện tại học xấu nhiều quá. Át É Na ha ha cười nói, trước kia cũng không thấy chàng sắc lang như vậy. Trước kia ta là đạo sĩ, hiện tại ta là lãnh chủ, đương nhiên không giống với lúc trước, chúng ta phải không ngừng tiến bộ a. Bần đạo hắc hắc cười xấu xa nói, không biết xấu hổ. Át É Na cười mắng, bất quá, ta thích. Nói xong, nàng chủ động ôm cổ ta, hôn ta một cái thật sâu. Hồi lâu sau, chúng ta mới lưu luyến không rời tách ra. Bần đạo cười hỏi, phu nhân, khi nào cùng ta về nhà a? Ai? Át É Na đột nhiên thở dài một hơi, nói, trong thời gian ngắn thì không thể nào, thế lực của điểu nhân không lồ như thế, coi như chàng giết Gia Cáp Đức, bọn hắn hoàn toàn có thể cử đến người khác thay thế hắn. Khi mà ta chưa có hoàn toàn nắm rõ tin tức của bọn hắn, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Vậy phải đợi tới khi nào a? Bần đạo buồn bực nói, để nàng ở nơi nguy hiểm như vậy, trong lòng ta không cảm thấy yên tâm a. Ha ha, nhanh thôi, chỉ cần lúc này đây ta có thể lập nhiều công lớn, thăng chức bát dược thiên sứ là không thành vấn đề, mấu chốt chính là thực lực kém một chút, có chút không dễ thực hiện. Át É Na cảm thấy nan giải nói, thực lực à? Bần đạo cười nói, ta có thể giúp nàng. Nói xong, ta lấy thần chỉ lĩnh vực, phong ấn giáo hoàng đưa cho Át É Na. Thử này, Át É Na nhận lấy vừa nhìn lập tức nhận ra là cái gì, liền cười khổ nói, thứ này cấp bậc quá thấp, lục dực thiên sứ cũng chưa hẳn có thể hút vào, bất quá đồ rác rưởi tặng cho giáo hoàng. Hắc hắc, nó là đồ bỏ đi, nhưng mà gia hỏa bên trong không phải là loại bỏ đi. Bần đạo cười nói, a, bên trong là cái gì? Át É Na nhãn tình sáng lên, tò mò hỏi. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có cái gì, bất quá là một đại hoạt nhân. Ha ha, bản sự không lớn, chẳng qua là danh hiệu có chút dọa người mà thôi. Bần đạo cười hắc hắc nói, là tên xui xéo nào? Át É Na đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tỉnh ngộ nói, sẽ không phải là giáo hoàng. Bần đạo tiếp lời cười nói, đúng vậy, chính là tên ngu ngốc này. Ta biết mà, chẳng lần đó đem thử này trả về, khẳng định động tay động chân, không nghĩ tới giáo hoàng lại dám trong lúc chiến đấu sử dụng nó. Hắn cũng không khỏi quá không đem âm hiểm quân thần chàng để vào mắt chứ. Át É Na buồn cười nói, hắn kỳ thật cũng có hoài nghi, chẳng qua lúc ấy bị bà ngoại tinh linh của ta làm cho không có biện pháp, không dùng thứ này đương trường sẽ bị bà ngoại đánh thành cặn bã, cho nên mới không thể không dùng. Và thế là, gia hỏa đáng thương đã bị nhốt bên trong. Bần đạo cười nói, trong đầu gia hỏa này có pháp môn quan hệ để sử dụng đại dự ngôn thuật, có lẽ đối với nàng có trợ giúp. Đương nhiên có trợ giúp lớn nữa là đằng khác. Át é na hưng phấn nói, chẳng biết không, kỳ thật, lực lượng của giáo hoàng trực tiếp đến từ chính Gia Cáp Đức, mà đại dự ngôn thuật lại còn là tuyệt học độc môn của Gia Cáp Đức. Trừ hắn ra, những chủ thần thiên sứ đỉnh cấp khác cũng chỉ là hiểu chút gia lông mà thôi. Thật sao? Chẳng lẽ chủ thần đỉnh cấp của điều nhân am hiểu lĩnh vực bất đồng? Bần đạo tò mò hỏi. Đúng a, làm sao có thể giống nhau chứ? Át é na cười giải thích nói. Gia Cáp Đức sở trường đại dự ngôn thuật, uy lực mạnh quả thực làm người ta ghen ghét. Cái tên gia hòa hoa mà chúng ta biết kia, sở trường nuôi cấy thiên sứ, cho nên thập dực đại thiên sứ trưởng của hắn là nhiều nhất, có đến 7 người. Hơn nữa thực lực đội quân của hắn cũng mạnh mẽ hơn so với thiên sứ quân đoàn. Cho nên giáo hoàng của nhân gian giới ở nơi chúng ta, sở trường là triệu hoán thiên sứ, mà không phải là đại dự ngôn thuật. Thì ra là thế. Bần đạo gật gật đầu nói, cậy các chủ thần đều có sở trường đặc biệt sao? Khẳng định có, chẳng qua là, đó không phải là chuyện ta có thể nghe được. Bất quá, ta gần đây lại nghe nói, hai gã chủ thần đỉnh cấp lần này tới trợ giúp Gia Cáp Đức kia thì một người tinh thông thần chỉ viêm, rất giống chẳng là chơi lừa. Tên còn lại thì tựa hồ là tinh thông pháp thuật không gian, mới đây, nghe nói, hắn đang dùng sở trường của mình giúp Gia Cáp Đức chiêu binh mãi mã khắp nơi, chỉ sợ mấy ngày sắp tới, cuộc phản kích của Gia Cáp Đức sẽ bắt đầu. Át é na nghiêm túc nói, nếu như bọn hắn quá mạnh mẽ, chẳng lại trốn không thoát, nhớ rõ tới tìm ta, ta sẽ nghĩ biện pháp yểm hộ chàng ra ngoài. Ha! Bần đạo không quan tâm nói, ngũ hành độn thuật của ta thiên hạ vô song, cho dù là chống lại Gia Cáp Đức cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, nàng không cần lo lắng cho ta. Tốt hơn là nàng nên lo lắng cho mình đi. Hình như là cái thành hiện tại nàng đang phòng thủ sắp xong đời rồi thì phải. Ai, xương cốt của minh giới quá nhiều, giết không hết. Mấu chốt là đám gia hỏa trong đại thành phụ cận quá ngu ngốc, dễ dàng bị công phá như vậy, làm hại ta bị vây công, một chút tác dụng yểm hộ cũng không có. Tiếp tục như vậy, cho dù là thần tiên cũng chống đỡ không được a. Át é na buồn bực nói. Đồng thời, nàng sớm đã đem tin tức này nói cho phân thân của nàng, hai ý kiến khác chỉ huy đại quân liền lập tức dẫn theo đội quân triệt đi, từ trong khe hở của đại quân vong linh xuyên qua. Bần đạo nhìn tình thế chiến trường, nói, trải qua liên tiếp thua trận, đã gom góp rất nhiều quân lính tán loạn, nếu như có thể có một người chỉ huy tinh minh, vậy có thể có tư cách cùng quân đoàn vong linh ngạnh kháng một trận. Chỉ tiếc, thượng cấp của chúng ta cơ hồ toàn bộ chạy hết. Át é na cười khổ nói, ta chỉ là một thiên sứ chiến tướng nho nhỏ, làm gì có bản lĩnh kêu gọi nhiều quân lính như vậy nghe lời của ta chứ. Có muốn xoay chuyển tình thế hay không? Bần đạo đột nhiên nói, với nàng,